Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, vui vẻ. Bác Trọng Quang trở lại cảm thấy quang phong thời gian, đại não vẫn là một loại mơ mơ màng màng trạng thái. Hắn lúc này, trong lòng phảng phất có 10.000 dê đầu đàn đà thần thú lao nhanh qua. Nói xong một cái nho nhỏ Trấn Hải Điện phó điện chủ không đáng nhắc tới đây. Nói xong đắc tội rồi chính mình vị này đệ nhất phó tông chủ chắc chắn phải chết đây. Nói xong tính trước kỹ càng ung dung không vội đây. Rời ạ, đều gặp quỷ đi thôi. Bác Trọng Quang nổi giận đùng đùng. Liên tưởng đến duyên giác trưởng lão theo như lời nói. Trong lòng hắn thẳng có một đủ loại khoang uất ức không chỗ phát tiết kích động. Duyên giác trưởng lão đã nói rất rõ ràng. Ngươi không lôi kéo Trác Thanh Khư. Chúng ta liền trở mặt với ngươi. Không nữa ủng hộ ngươi. Ngược lại chúng ta là chắc chắn sẽ không đi đắc tội vị kia sau lưng hư hư thực thực có đại năng già. Làm chỗ dựa mới lên cấp thái thượng trưởng lão. Chúng ta thân là thái thượng trưởng lão. Lựa chọn còn nhiều mà. Không ủng hộ ngươi. Còn có thể đi chống đỡ tiệt hư. Tin tưởng có 3 vị thái thượng trưởng lão cải đầu môn đình. Dù cho 3 vị này thái thượng trưởng lão lúc trước khắp nơi đối phó với hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ lòng tràn đầy vui mừng giơ hai tay hoan nghênh. Chỉ là như vậy vừa đến. Hắn Bác Trọng Quang vị này phó tông chủ trên người quang vinh quang. Liền đem hoàn toàn bị trở thành hôm qua hoa cúc. Sẽ không đi bị bất luận người nào để ở trong mắt. Một liên tưởng đến chính mình nhược thất đi đệ nhất phó tông chủ. Mất đi tương lai vấn đỉnh tông chủ bảo tọa hy vọng kết cục. Bác Trọng Quang không khỏi dùng mình một cái. Ngẫm lại xem trong tông môn mấy vị khác phó tông chủ ở trong tông môn sức ảnh hưởng liền biết rồi. Hay là, bọn họ so với tìm thường điện chủ cấp nhân vật cao hơn nữa ra nửa cấp. Có chuyện gì tìm những điện chủ kia nhóm thời gian. Những điện chủ kia ít nhiều gì sẽ cho bọn họ một bộ mặt. Nhưng đối với cái kia chút xếp hạng thứ 10 điện chủ tới nói. Một cái không có cạnh tranh tông chủ tiềm lực phó tông chủ lại đáng là gì? Hắn ở tông môn trong đó lại nghĩ giống như bây giờ vậy muốn gió được gió muốn mưa có mưa. Đem triệt để bị trở thành hy vọng xa vời. Bác tông chủ, ngài đã trở về. Ta khoảng thời gian này cố ý đi tới một chuyến phòng ăn. Dùng ta đặc chế phương pháp chế biến một phen thuốc. Đối với bác tông chủ ngài tiếp theo điều trị thân thể hẳn có lương hiệu quả tốt. Chấm ngoặc kép, ngay ở Bác Trọng Quang hoảng hoảng hốt hốt đi tới thư phòng của chính mình thời gian. Một cái tràn đầy a dua thanh âm tại người biên vang lên. Chỉ thấy hôm nay vừa gia nhập bọn họ cảm thấy quang phong. Bị hắn hạ lệnh giữ được nguyên ly hỏa điện trưởng lão trục nhật. Khúm núm đứng ở thư phòng trước. Tươi cười quyến rũ cùng đợi. Sau lưng hắn, còn có một vị hắn mang tới cận thị bưng tới thuốc chờ đợi ở một bên. Mời hắn hưởng dụng, nhìn trước mắt đồng dạng thuộc về đắc tội rồi Trác Thanh Khư kẻ cầm đầu trưởng lão trục nhật. Nguyên bản chính là tràn ngập uất ức, phẫn nộ không chỗ phát tiết Bác Trọng Quang nhất thời bạo phát. Thời khắc này hắn thậm chí không lo được tự mình thân là Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ. Phong độ, bỗng nhiên nổi giận nhắm ngay trục nhật một cước đạp đi ra ngoài. Trong miệng giống giận, điều trị thân thể. Ta Bác Trọng Quang thân thể khỏe mạnh cực kỳ. Làm sao cần ngươi cái này lão không chết đi điều trị. Ngươi trăm phương ngàn kế muốn để ta dùng trong miệng ngươi cái gọi là điều trị thuốc. Là ở nguyền rủa thân thể ta suy sụp luân làm trò hề không thành. Cút, cút cho ta. Nguyên bản một mặt a dua nịnh hót cùng đợi Bác Trọng Quang đến trục nhật trưởng lão bị Bác Trọng. Quang một cước này trực tiếp đạp bối rối. Căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Trực tiếp bị hắn một cước này đạp bay ngược ra ngoài. Nặng nề đập ở phía sau vị kia cận thị trên người. Tại chỗ đem vị kia cận thị đập đến miệng phun máu tươi. Liên đới trên tay thuốc cũng là đập rơi xuống trục nhật trên người trưởng lão. Để hắn trực tiếp bị mình phần này thuốc thêm thành một cái ướt sũng. Bất quá vô cùng chật vật dáng dấp không coi là cái gì. Chân chính để trục nhật trưởng lão tâm sinh sợ hãi chính là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Sáng sớm còn rất tốt đối với hắn vẻ mặt ôn hòa Bác Trọng Quang phó tông chủ. Làm sao đi tới một chuyến duyên giác thái thượng trưởng lão nơi đó biến thành như vậy? Loại thái độ này trên chuyển biến, để hoàn toàn dựa vào ở Bắc Trọng Quang mà tồn tại, trong lòng hắn tràn đầy thấp thỏm lo âu. Kéo xuống, cho ta kéo xuống, chớ ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Bắc Trọng Quang bất mãn trong lòng giống giận, nổi giận đùng đùng hướng về mình sân đi. Ngay sau đó tự có thần khí hợp nhất cảnh tầng thứ thị vệ lên trước, lôi kéo Trục Nhật trưởng lão cấp tốc rời đi nơi đây. Để ép căn không biết rốt cuộc nơi đó ác Bắc Trọng Quang, Trục Nhật trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Một đám rác rưởi, đều là rác rưởi. Bắc Trọng Quang vào mình sân nổi trận lôi đình. Bất quá chốc lát, trong thư phòng bình hoa lọ sành đã không biết bị hắn đập vỡ bao nhiêu. Ở đập vỡ một ít bình hoa lọ sành phát tiết một phen bực bội trong lòng cùng lửa giận sau, Bắc Trọng Quang rốt cục dần dần bình tĩnh lại. Làm Hỗn Nguyên Thiên Tông đệ nhất phó tông chủ, sở hữu trí tuệ tự nhiên một chút không kém. Vừa nãy chi sở dĩ như vậy thất thố, chẳng qua là bởi vì những năm gần đây thuận thuận gió nước quen rồi. Đột nhiên ở Thanh Khư trước mặt ăn như thế một cái lớn thiệt thòi. Trong lúc nhất thời đại não có chút không xoay chuyển được đến thôi. Trước mắt bình tĩnh tự hỏi một chút, lập tức hiểu chính mình cùng Trác Thanh Khư mâu thuẫn chỗ cốt lõi. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra đã không thể thay đổi sao? Hắn trong đầu tất nhiên là bắt đầu suy nghĩ làm sao cứu lại phương pháp. Trác Thanh Khư sau lưng hư hư thực thực tồn tại một vị đại năng giả. Cứ việc chưa được xác nhận, nhưng từ cái kia Trác Thanh Khư có thể ở ngăn ngắn mấy năm bên trong phát tài. Một hơi tu luyện tới hiện tại không kém hơn hiển thánh cảnh cường giả mức độ có thể suy đoán ra. Việc này 89 phần 10. Ngoại trừ đại năng giả tự mình dạy dỗ bên ngoài, ta nghĩ không ra ai vẫn có thể giáo dục ra như vậy đệ tử ưu tú. Bất luận cái kia Trác Thanh Khư sau lưng đại năng giả có tồn tại hay không, chỉ cần hắn trước mắt hiện ra tiềm lực, không, hiện tại đã có thể nói là thực lực, vẻn vẹn là hắn bày ra lực áp Nguyên Hà, Tần Chân hai vị thái thượng thực lực của trưởng lão, cũng đủ để Hỗn Nguyên Thiên Tông lấy một cái thái thượng trưởng lão tịch vị đưa hắn lôi kéo ở Hỗn Nguyên Thiên Tông. Bắc Trọng Quang trong đầu cấp tốc phân tích chuyện này đầu đuôi câu chuyện, nhanh chóng đem dòng suy nghĩ làm theo. Như vậy một vị sức chiến đấu hiển thánh, đặc biệt là tương lai thánh giả có hy vọng đại nhân vật, ta vô luận như thế nào đều không đắc tội nổi. Lấy tốc độ nhanh nhất cùng hắn hóa giải xung đột chính là duy nhất phương pháp mà ta cùng hắn xung đột căn nguyên. Cuối cùng, ở chỗ Lam Ngọc Đồng, chấm ngoặc kép, Bắc Trọng Quang nhanh chóng nắm giữ được mấu chốt của sự tình điểm. Liên tưởng đến cái kia khá có tâm cơ, đem đệ đệ mình mê hoặc thần hồn điên đảo nữ nhân, Bắc Trọng Quang liền không nhịn được một tiếng mắng to. Tiện nhân này, dám cho ta trêu chọc đến phiền toái lớn như vậy. Ngay sau đó hắn ngay lập tức quay về ngoài cửa hét lớn. Người đến, tông chủ có gì phân phó? Rất nhanh, một vị có luyện cương cảnh thị vệ đã xuất hiện ở Bắc Trọng Quang ngoài thư phòng. Nửa quỳ xuống, có chút nơm nớp lo sợ hỏi dò. Trọng Hoa đi nơi nào? Còn có Lam Ngọc Đồng đây. Tiện nhân này hiện tại lại ở nơi nào? Hồi bẩm tông chủ, công tử hiện tại cần phải ở Bích Trì ngắm hoa sen. Ngắm hoa sen, hắn lại còn có tâm sự ngắm hoa sen. Bắc Trọng Quang trong mắt mây đen trải rộng. Mặc dù hắn cùng tên đệ tử này Bắc Trọng Hoa quan hệ cực sâu, có thể nhưng xa xa không có thâm hậu đến rồi vì hắn có thể đủ từ bỏ trong tay mình lợi ích trình độ, vì mình tiền đồ. Nghĩ tới đây, Bắc Trọng Quang trong mắt hàn quang lóe lên. Nhưng vào lúc này, ở xa xa đón khách phong phương hướng, bỗng nhiên truyền đến một trận tiên nhạc thanh âm. Nhưng thấy một đạo tử quang sông thẳng vân tiêu, đem phía chân trời nhuộm đẫm thành một mảnh màu tím. Cùng lúc đó, vô số đạo nguyên khí cánh hoa vương vãi xuống, tràn ngập ở đón khách phong vị trí vùng hư không đó, dẫn tới từng trận hoan hô. Mà ở Hỗn Nguyên phong bên trong, càng có một đạo lưu quang gào thét bắn ra, nhắm đón khách phong đi. Từ cái này đạo lưu quang trong đó mơ hồ giật tản ra ngoài khí tức, vị này đi tới đón khách đỉnh cường giả, rõ ràng là một vị thái thượng trưởng lão cấp tồn tại. Đây là tử khí đi về đông, mưa hoa đầy trời lễ nghi. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Lập tức khiến người ta đi hỏi thăm. Có gì quý khách trước đến bái phỏng? Bác Trọng Quang trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Vội vàng hướng thị vệ lớn tiếng hạ lệnh. Không tới thời gian một chung trà. Thị vệ dĩ nhiên, có chút khó tin kinh ngạc nói. Hồi bẩm tông chủ, cũng không phải là có một vị quý khách trước đến bái phỏng. Mà là Trấn Hải Điện phó điện chủ Trác Thanh Khư đến rồi Hỗn Nguyên Thiên Tông. Trác Thanh Khư, làm sao sẽ nhanh như thế? Duyên Giác trưởng lão không phải nói hắn cần phải còn muốn một hai ngày mới có thể trở lại tông môn. Sao? Làm sao? Chấm ngoặc kép, Bác Trọng Quang nhất thời đổi sắc mặt. Tông chủ, cái kia Trác Thanh Khư có thể là lập được cái gì đại công? Vì vậy tông môn phái tiếp khách điện điện chủ cùng độ rõ thái thượng trưởng lão tự mình trước đi. Nghênh đón, chấm ngoặc kép, lập xuống đại công, chấm ngoặc kép. Bác Trọng Quang tự nhiên biết Hỗn Nguyên Thiên Tông lần này đối với Thanh Khư đến hưng sư động. Chúng như vậy nguyên nhân, thái thượng trưởng lão, bởi vì, tự đắc hôm nay qua đi, chắc Thanh Khư là sẽ trở thành bọn họ Hỗn Nguyên Thiên Tông thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão lần thứ nhất tông môn tất nhiên là nên biểu hiện ra đầy đủ lễ nghi. Nếu như không phải là bởi vì Trác Thanh Khư tới vội vàng, để Hỗn Nguyên Thiên Tông mọi người không có chuẩn bị, cuối cùng dọn ra lễ nghi chỉ sợ cũng không ngừng tử khí đi về đông cùng mưa hoa đầy trời hai loại. Chỉ ít còn phải thêm vào long hổ xa giá. Đáng chết, lập tức để Bác Trọng Hoa cùng Lam Ngọc Đồng con tiện nhân kia đến đây gặp ta. Không được, thời gian cấp bách, ta được ở hắn trở thành thái thượng trưởng lão tin tức chưa chiêu cáo thiên hạ thời gian đem giữa. Hai người ân oán hóa giải, ta tự mình đi, Bác Trọng Quang nói xong, không lo được quá giải thích thêm, cả người nhún người nhảy lên, phảng phất một đạo lưu quang, nhắm nằm ở cảm thấy quang phong sơn eo vị trí bích trì đi. Bích trì trên cầu đá. Bác Trọng Hoa chính hợp Lam Ngọc Đồng ở mấy vị thị nữ cùng đi tứ phụng hạ. Đi khắp ở nở đầy hoa sen trong bể nước. Hai người vừa đi vừa nhìn. Dắt tay đồng du. Thỉnh thoảng càng có từng vị hầu gái cung kính dâng trà nước điểm tâm. Thật là vất vả tiêu sái tự tại. Bác Trọng Quang thấy cảnh này. Trong lòng một đám lửa giận chợt bốc cháy lên. Ta đường đường đệ nhất phó tông chủ. Nhưng bởi vì các ngươi hai cái sự tình phải chịu dày vò, bị một bụng tử khí mà không xuất phát để lộ, mà hai người các ngươi ngược lại tốt, lại còn có tâm tình ở đây bước chậm ao sen. Xèo, kèm theo lưu quang gào thét, Bác Trọng Quang cuốn sạch lấy một luồng cuồng phong, trực tiếp đáp xuống ở Bác Trọng Hoa, Lam Ngọc Đồng phía trước chừng 10 thước một chỗ trên bình đài. Mãnh liệt sức gió nhất thời ở những thị nữ kia trong đó gây nên từng trận hốt hoảng kinh ngạc thốt lên. Bác Trọng Hoa bị người quấy dày nhã hứng, đang muốn nổi giận, bất quá làm hắn nhìn người đến lại là huynh trưởng Bác Trọng Quang thời gian, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Huynh trưởng ngươi đã đến rồi, không biết Duyên Giác trưởng lão triệu ngươi qua có chuyện tốt gì, có thể hay không nói ra để cho chúng ta đồng thời vui vẻ một hồi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.